Tuyệt thế dược thần, tác giả, Phong Nhất Sắc, thực hiện, Thư viện báo, chương 1891, chương 1892, chân tướng. Thiên thần bát trọng thiên, đối với Thiên Ưng Hoàng Thành mọi người mà nói, cơ hồ là nhân vật vô địch, nhưng dạng này một cái nhân vật vô địch, lại ở bọn hắn dưới mí mắt bị người giết, đối thủ. Chỉ là một cái thiên thần ngũ trọng thiên. Đối với Diệp Viễn, bọn hắn không thể quen thuộc hơn được. Mọi người đối với hắn ấn tượng, phần lớn còn dừng lại ở cái kia cuồng ngạo mà thiên phú tuyệt luân thiếu niên bên trên. Chẳng ai nghĩ tới, mấy trăm năm thời gian, hắn đã trưởng thành tới mức như thế. Bên cạnh kia, Lãnh Thu Linh cùng Ngô Thiên chiến đấu cũng đã đến hồi cuối. Lãnh Thu Linh một cái lắc mình, đầu ngón tay một điểm, trực tiếp rơi vào Ngô Thiên miệng ngực. Ngô Thiên như bị đòn nghiêm trọng, trong miệng tiên huyết phun mạnh, thân hình bay ngược mà ra. Diệp Viễn thân hình lóe lên mà xuống, nhìn lấy Ngô Thiên nói, Giang Ngọc Đường, nếu như có chuyện, người sẽ biết trên đời này tuyệt vọng nhất sự tình, không phải tử vong. Hắn cho Ninh Thiên Bình nháy mắt. Ninh Thiên Bình hiểu ý, đi lên phong Ngô Thiên thần hải, trực tiếp mang đi. Tả Thư Kiệt đám người nhìn thấy một màn này, cảm giác được như là làm một giấc mộng. Hôm nay tuần sát sứ giá lâm, kết quả liền đại môn còn không có vào, đã bị Diệp Viễn cho diệt. Gặp Diệp Viễn đi tới, Lãnh Vũ đám người đúng là không có người nào dám lên đón chào. Bây giờ Diệp Viễn đã không phải là trước đây tên tiểu bối kia. Diệp Viễn tự nhiên biết rõ trong lòng bọn họ suy nghĩ. Cười nói, Tả thành chủ, Lãnh huynh, các ngươi không cần như vậy. Diệp Viễn vẫn là cái kia Diệp Viễn, vẫn là Thiên Ưng Hoàng Thành đại trưởng lão. Nghe lời này, Lãnh Vũ đám người trong lòng hơi lòng. Thế nhưng tự nhiên không dám giống như kiểu trước đây đối đãi Diệp Viễn. Một đoàn người vào thành chủ phủ, tự nhiên không thiếu mấy lần hàn huyên. Diệp Viễn cũng biết, mấy năm nay Giang Ngọc Đường đối Thiên Ưng Hoàng Thành thật có chút chiếu cố. Còn như phía trên sự tình, bọn hắn cũng không biết. Bất quá Diệp Viễn suy đoán, Giang Ngọc Đường sở dĩ cùng Ngô Thiên làm giữ, sợ rằng cùng mình ban đầu hứa hẹn có quan hệ. Bởi vì hắn ly khai tuần sát sứ vị trí, đối với Thiên Ưng Hoàng Thành liền vô pháp khống chế. Vừa nghĩ tới đây, Diệp Viễn đối Giang Ngọc Đường trong lòng mười phần cảm kích. Xem ra, ta muốn đi một chuyến Cửu Hứa Đế Đô. Các vị không cần phải lo lắng. Tuần sát sứ sự tình, ta sẽ nghĩ biện pháp giải quyết. Mặt khác, ta chỗ này có chút đan dược. Đối mấy người các ngươi cần phải đều có trợ giúp. Diệp Viễn xuất ra mấy chai đan dược. Tả Thư Kiệt bọn người là con ngươi đột nhiên co lại. Lúc trước, Diệp Viễn chính là lấy đan đạo uy trấn lĩnh nam. Bây giờ mấy trăm năm đi qua, hắn cảnh giới cũng đã bước vào thiên thần cảnh. Cái kia luyện chế được đan dược. Còn phải, quả nhiên, Diệp Viễn lấy ra đan dược. Phẩm chất đều là cực cao, trợ giúp bọn hắn đột phá cảnh giới, tự nhiên không nói chơi. Đúng, lấy Ngô Thiên thân phận, làm sao lại vì một cô gái chạy đến lĩnh nam đảm đương tuần sát sứ? Diệp Viễn đột nhiên hiếu kỳ nói. Lãnh Vũ than thở, ngươi đi mấy năm nay, Vân Ngọc Hoàng Thành ra một cái thiên tài tuyệt thế, tên là Dung Hy Nguyệt. Cô gái này chính là Vân Ngọc Hoàng Thành thành chủ Dung Hoa con gái. Cô gái này sinh ra tức là thần quân, 300 năm thiên thần, bây giờ đã là thiên thần thất trọng thiên. Yêu nghiệt như thế thiên phú, tự nhiên bị Lăng Hoa các coi trọng, thu vào trong các. Những năm trước đây, Dung Hoa tại một bí cảnh bên trong bị thương nặng, Dung Hy Nguyệt ly khai Lăng Hoa các. Trở lại Vân Ngọc Hoàng Thành chiếu cố bệnh phủ. Cái này Ngô Thiên chính là vì nàng mà đến. Diệp Viễn hơi nhíu mày, nói, chuyện này sợ là không có đơn giản như vậy a. Tả Thư Kiệt cười khổ nói, lĩnh nam 10 thành bất quá là cằn cỗi chi địa, cùng đế đô 8 gậy tre đều đánh không đến. Mấy tin tức này đều là lĩnh nam chi địa sự tình, chúng ta mới có thể dò tham, còn hắn, chúng ta liền bất lực. Còn Giang Tuần sát sứ, ai, lĩnh nam 10 thành tại Cửu Hứa đế đô trong phạm vi, căn bản cũng sẽ không có người đi chú ý, nếu như không phải ra một cái Dòng Hy Nguyệt, sợ rằng đều không có mấy người biết rõ nơi đây. Diệp Viễn chậm rãi đứng dậy, thản nhiên nói, cái này đơn giản, đi Vân Ngọc Hoàng thành hỏi một câu, cái này Dòng Hy Nguyệt cũng biết. Lời còn chưa dứt, Diệp Viễn đã biến mất ở trước mắt mọi người. Tả Thư Kiệt bọn người là hai mặt nhìn nhau. Cái này Diệp Viễn làm việc cũng quá nhanh chóng quyết đoán. Nói đi là đi, ngay cả một cái bắt chuyện đều không đánh. Thiên Ưng khoảng cách Vân Ngọc xa ước vạn dặm. Chuyến đi này, ít nhất cũng phải mấy tháng thời gian. Diệp Viễn cái này, Tả Thư Kiệt không lời nói. Ninh Thiên Bình nhưng là cười nói. Đại nhân không gian pháp tắc đã đạt hóa cảnh, đã sớm lĩnh ngộ không gian Nazi chi thuật, trong một nhịp hít thở chính là mấy trăm ngàn dặm. Hắn hiện tại, tối đa lúc xế trưa là có thể trở về. Không gian Nazi chi thuật, không gian pháp tắc đệ tứ trọng thiên. Lãnh Vũ kinh hô lên, âm điệu đều thay đổi. Hắn cũng lĩnh ngộ không gian pháp tắc, tự nhiên biết rõ không gian pháp tắc lĩnh ngộ được đệ tứ trọng thiên có bao nhiêu khó khăn. Mấy trăm năm nay ở giữa, Diệp Viễn không gian pháp tắc tạo nghệ dĩ nhiên đã cường hãn đến thế, người khác cũng đều khiếp sợ không thôi, không dám tin nhìn về phía Ninh Thiên Bình. Nếu như bọn hắn không phải giải Ninh Thiên Bình, khẳng định cho rằng Ninh Thiên Bình đang khoác lác. Tả Thư Kiệt hít sâu một hơi nói, Diệp Viễn giết cái kia thiên thần bát trọng thiên, cư nhiên đều không dùng toàn lực. Ninh Thiên Bình cười nói, loại kia thiên thần bát trọng thiên, phép tắc cảm ngộ còn không có ta cao. Đại nhân giết hắn, nơi nào phải dùng tới toàn lực ứng phó. Tất cả mọi người là không còn gì để nói. Bất quá lúc này, bọn hắn lực chú ý, tuy nhiên cũng đặt ở Ninh Thiên Bình trên người. Bây giờ Ninh Thiên Bình, luyện hóa huyền vũ chân huyết, đã đột phá thiên thần tam trọng thiên. Chỉ bất quá rất ngắn mấy trăm năm thời gian, Ninh gia tiểu bối đã lớn lên thành Thiên Ưng Hoàng thành cường hãn nhất tồn tại. Đây quả thực khó tin. Ngay cả Ninh Chí Viễn lúc này cũng không biết nên nói cái gì cho phải. Một người đắc đạo, gà chó lên trời, Ninh Thiên Bình hiện tại phát đạt, khẳng định hội đối Ninh gia nhiều hơn trông nom. Về sau Thiên Ưng Hoàng thành, Ninh gia chính là đệ nhất đại gia tộc, dù ai cũng không cách nào thay thế được. Hắn hiện tại mới biết được, trước đây nghĩ sai thì hỏng hết, thực sự là suýt chút nữa hủy Ninh gia a. Cũng may Ninh gia ra một có tình có nghĩa Ninh Thiên Bình, mới vãn hồi cục diện. Bằng không hắn hiện tại chính là toàn bộ Ninh gia tội nhân. Diệp Viễn không gian pháp tắc mặc dù tiến triển thong thả, thế nhưng lấy hắn hiện tại cảnh giới thi triển không gian Nazi, sau một canh giờ cũng liền đến Vân Ngọc Hoàng thành. Hắn không có với ai chào hỏi, một cái lắc mình liền vào thành chủ phủ. Vù vù, Diệp Viễn cũng không có che che giấu giấu, ngược lại đem trên người thiên thần ngũ trọng thiên khí thế đột nhiên nở rộ. Lấy hắn thần hải hùng hồn, khí thế đúng là không thể so với thiên thần lục trọng thiên yếu. Vân Ngọc Hoàng thành cường giả lập tức bị kinh động, một cái thiên thần tứ trọng thiên cường giả xuất hiện ở Diệp Viễn trước mặt, cảm thụ được Diệp Viễn cái kia mênh mông thần nguyên ba động. Sắc mặt hắn không gì sánh được xấu xí. Tại hạ Vân Ngọc Hoàng thành Mạnh Hưng, không biết vị đại nhân này tới ta Vân Ngọc Hoàng thành cần làm chuyện gì? Thiên thần kia tứ trọng thiên cường giả kinh sợ nói. Diệp Viễn liếc hắn một cái, thản nhiên nói, ta tìm Dòng Hy Nguyệt. Mạnh Hưng con ngươi co rụt lại, nói, ngay tại trước đây không lâu, Hy Nguyệt thiếu chủ đã ly khai Vân Ngọc Hoàng Thành, hồi cửu hứa đế đô đi. Diệp Viễn nhướng mày, lại hỏi, cái kia Rong Hoa đâu? Mạnh Hưng cung kính nói, thành chủ đại nhân cùng Hy Nguyệt thiếu chủ cùng nhau ly khai. Hưm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần, ta không nghĩ bắt yêu a.